Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 890, biến thân. Trước mặc kệ Thánh Vương Điện tranh đấu, lúc này ở Thánh Vương trong không gian, linh bọn người từ trong huyệt động đi ra, bên ngoài đã bị U Liên Lệ Hỏa đốt loạn thất bát tao. Trên mặt đất nằm mấy người thân thể đang nhanh chóng hóa thành tia sáng tiêu tán. Du Jin bọn người bởi vì đột nhiên tới hỏa diễm phun trào, đánh cho trở tay không kịp, nhưng là phản ứng của bọn hắn cũng nhanh, hay là tại chật vật trạng thái thành công đào tẩu, chỉ có số ít nhân tài bị ngọn lửa nuốt hết. Lúc này Du Jin bọn người ở tại tảng đá lớn ngồi phía sau, một mặt mà sợ hãi, vừa rồi U Liên Lệ Hỏa trực tiếp nhưng một người nuốt hết tràng diện. Bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, lúc này dọa đến tay chân lạnh buốt. Du Jin lẩm bẩm nói, cái này hỏa diễm sẽ không phải là chúng ta dẫn động trong núi lớn cấm chế nào đó đi. Bởi vì lúc trước hắn bị Linh Niết Bàn tự bạo trọng thương qua, cho nên nhìn thấy loại này tấn mãnh hỏa diễm liền sẽ trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Bọn hắn lặng lẽ thò đầu ra, hướng về chỗ cửa hang nhìn quanh, chỉ thấy Linh cùng Mipha bọn người, yêu tai du tai đi ra, trên thân một điểm tổn thương đều không có thừa. Du Jin kinh hãi, hắn thế mà sống sót. Linh ánh mắt tại dạo qua một vòng về sau, cũng tìm kiếm được Du Jin. Du Jin nhìn xem tại Linh bên cạnh, lại có cái tóc đỏ mắt đỏ Linh phân thân, mà cái này phân thân trong tay nổi lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa xanh lục. Hắn lập tức minh bạch, nguyên lai vừa rồi ngọn lửa xanh lục phun trào, nhưng thật ra là Linh tạo thành. Du Jin lập tức giận dữ, dừng lại. Linh đương nhiên không có nghe Du Jin, triệu hồi ra Master Cycle Zero, liền mở ra gia tốc, chuẩn bị hướng phía nơi xa bay đi. Du Jin kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, thế là trong tay xuất hiện roi bạc, đột nhiên nhảy lên, lớn tiếng nói, xông, đem Linh cho ta làm thịt. Mà ở hắn càng đến giữa không trung, lại phát hiện không ai theo tới, những này dung nham thần vực kỳ thần giả thế mà hốt hoảng chạy trốn. Linh vừa rồi tập kích, cho bọn hắn rất lớn cảnh giác cảm giác, bọn hắn tới đây là tranh tài, mà không phải hầu hạ Du Jin. So với cùng cái này xảo quyệt tóc vàng tiểu tử chiến đấu, động một chút lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, còn không bằng mình đi thăm dò mảnh không gian này đâu. Du Jin kinh ngạc nói, các ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi đều sợ Linh? Cái này khiến Du Jin trong lòng càng là nổi nóng vô cùng. Dù cho ta một người cũng có thể đánh bại Linh, chỉ cần hắn không tránh. Hắn nghĩ như vậy, kết quả liền rất nhanh ngạc nhiên trông thấy Linh Master Cycle Zero tại mở một đoạn đường về sau liền ngừng xuống xe, lấy ra liệt mang thương chờ đợi hắn. Du Jin từ không trung nhảy xuống, hắn lạnh lùng nói ra, người rốt cục không còn chạy trốn. Linh trong tay liệt mang thương tại hưng phấn kêu to, màu xanh thảm liệt mang thương như là một cây trong biển vầng sáng, mười phần lóa mắt. Navi nói ra, đối diện cái kia người quái dị, ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. Du Jin cao giọng nói, hôm nay Linh ta sẽ để cho đầu của ngươi cắm ở nham thạch khe hở bên trong. Đây là Linh tiến vào Thánh Vương không gian về sau lần thứ nhất chính diện cùng địch nhân giao chiến, cho nên hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Chúng thần chi kính có như thế một cái truyền thống, đó chính là tại hai người khai chiến trước, thích sớm dự đoán ai sẽ thắng, nhờ vào đó để biểu hiện mình đối với chiến đấu năng lực lĩnh ngộ. Cho nên đám người liền nhằm vào Linh cùng Du Jin quyết đấu, mở ra nhiệt liệt suy đoán. Linh dám quay đầu đối mặt Du Jin là dựa vào hắn mới lấy được U Liên Lệ Hỏa đi. Chỉ là hai người ngạnh thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Linh cứ như vậy có nắm chắc không? Nam hài này có chút lỗ mãng, hiện tại cũng không phải là cùng Du Jin chính diện giao phong thời điểm. Cử động của hắn có chút thiếu cân nhắc, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn trục phong giả tựa hồ không có năng lượng. Khán giả mồm năm miệng mười nói, Dung Nham Thần thì châm chọc nói với núi Thuần Thần, ngươi đem tất cả hy vọng, toàn bộ áp tại Linh trên thân, ngươi sẽ hối hận. Núi Thuần Thần không để ý đến Dung Nham Thần liên tục khiêu khích. Hình ảnh bên trong, Du Jin thanh âm chậm rãi nói ra, Linh, ngươi có thể chuẩn bị cho mình một cái đẹp mắt một điểm kiểu chết. Ta đối kẻ yếu, chưa từng có đồng tình tâm. Hoành, roi bạc vung lên, trực tiếp vẩy ra một đạo quang mang, hình thành cao chừng 3 mét đường vòng cung, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cá mập hình dạng, hướng phía Linh cắn xé mà đi, là mãnh cá mập một kích. Rong La lập tức nhìn ra đạo này kỹ năng, Du Jin cũng không có sử dụng thiếu Dung Nham Thần gia tộc thần bí chiêu số. Mãnh cá mập một kích, nhưng thật ra là trong quân đội phi thường thường gặp kỹ năng. Coi trọng chính là sạch sẽ hiệu suất cao, chuẩn bị động tác đơn giản, đồng thời uy lực mạnh mẽ. Dùng chiêu thức này làm lên cử chỉ, không còn gì tốt hơn. Du Jin hiện tại đương nhiên không dám khinh thị Linh. Hắn muốn dùng tâm địa tiến hành một trận chiến đấu, chặt chẽ vững vàng đem Linh đánh bại. Sau đó tại mọi người dưới tầm mắt, ở trong tra tấn Linh, đến rửa sạch mình lúc ấy chiến bại sỉ nhục, không còn ngạo mạn, bắt đầu tỉnh táo Du Jin, tính nguy hiểm lại tăng lên rất nhiều. Nhìn xem một đạo công kích mãnh liệt đánh tới, Linh không tránh không né, trực tiếp ngạnh sinh sinh tiến lên. Khổ Trúc thầm nghĩ, ngươi đừng đón đỡ, chiêu này khả năng rất lớn chỉ là một cái thăm dò. Đằng sau còn có càng thêm lợi hại sát chiêu đâu. Linh tay cầm liệt mang thương tọa độ thương, bỗng nhiên quăng ra, mãnh cá mập một kích, lập tức liền bị xỏ xuyên, lập tức quang chi lực phóng thích mà ra, triệt để xoắn nát Du Jin công kích. Linh vọt tại thiên không, đương nhiên trông thấy Du Jin cười lạnh, trên mặt đất phi trì, đột nhiên hướng phía Linh rơi xuống đất phương vị. Một roi rút đi, chỉ thấy roi bạc tại rút ra ngoài thời điểm, lập tức tại roi cuối cùng nhất, quấn quanh một tầng sắc bén năng lượng, là roi bạc thành một thanh dài dài lưỡi đao, suy suy suy, bóng roi nhoáng một cái, lập tức xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, trực tiếp đảo loạn Linh phán đoán, thật bén nhọn chiêu số. Thánh Vương Điện có người dạng này cảm thán nói. Dung Nham Thần cũng âm thầm gật đầu, Du Jin thiên phú phi thường lợi hại, nhưng là có cái nhược điểm chí mạng, chính là từ nhỏ không có nhận qua quá lớn ngăn trở. Cho nên tính tình cùng tính cách đều có rất lớn khiếm khuyết. Mà lần này chiến đấu, Du Jin mặc dù tại cừu hận sau khi, lại duy trì tỉnh táo công kích tư thái, cái này khiến rất quan tâm nhà mình cháu trai Dung Nham Thần. Trong lòng an ủi một hồi cảm giác, hắn nhìn thấy núi Thuần Thần thần sắc nghiêm trọng, không khỏi tâm tình thật tốt. Hoành, hình ảnh bên trong, tia sáng lóe lên, khiến cho Thánh Vương Điện đám người thấy tràng diện, đều biến thành một mảnh thuần trắng. Lập tức màu trắng tinh cường quang dưới, bắt đầu xoay tròn lưu động ra đỏ lam ngân tam sắc quang mang. Tia sáng ẩn nấp. Chỉ thấy Linh toàn thân bao trùm mới gát nai áo giáp, đem hắn khuôn mặt dễ nhìn bao trùm, mà Linh trong tay liệt mang thương quang mang đại thịnh, tinh quang chợt hiện, Linh chống không tay, bóp thành móng vuốt hình dạng, ngón tay của hắn giáp lóe ra tinh quang tới, hoành, tinh quang chợt hiện bỗng nhiên cùng Du Jin công kích va chạm mà lên. Hai loại sức mạnh cũng không dám yếu thế. Kịch liệt lẫn nhau công kích, suy, Linh cùng Du Jin hai người đều nặng nề mà lui lại mấy bước. Thánh Vương Điện lớn tiếng kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới, một mực tại chạy trốn Linh, một cái quang mạch cấp tuyển thủ, lại có thể cùng Du Jin đánh cái ngang tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,